Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, Nam Nhi Hành. Làm Diệp Hiên trong trẻo âm thanh vang lên lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu hắn. Đinh, hệ thống giám định, chủ ký sinh chiến thi Nam Nhi Hành, lên cấp vì SSS cấp. Đoàn đội toàn thuộc tính tăng lên 500%. Nhưng lúc này, Diệp Hiên đã không để ý tới đi xem hệ thống gợi ý. Một cỗ không nói ra được năng lượng trong nháy mắt đem hắn cùng đám người bao phủ lại. Diệp Hiên toàn thân bỗng cảm giác tràn ngập mênh mông lực lượng. Những người khác cảm giác được cỗ năng lượng này về sau đều kinh hãi. Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên. Nam Nhi làm giết người không lưu tình, thiên thu bất diệt nghiệp, đều ở giết người bên trong. Một tên thiên ma binh sĩ cầm thương hướng phía Diệp Hiên đâm tới. Diệp Hiên trở tay một kiếm, kiếm mang bắn ra, tên kia thiên ma binh sĩ trong nháy mắt bị đánh ra hai đoạn. Kiếm mang khứ thế không giảm. Bẻ gãy nghiền nát giống như liên tiếp chém giết mấy ngàn tên thiên ma binh sĩ. Vừa rồi dần dần ngừng. Bốn phía thiên ma thấy thế. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời lại đều bị Diệp Hiên khí thế trấn nhiếp. Chiến thi tiếp tục. Xưa kia có Hào Nam Nhi. Nghĩa khí trọng hứa. Nhai tí giết ngay người. Thân so với Hồng Mao nhẹ. Lại có Hùng cùng bá. Giết người loạn như tê dại rong ruổi đi thiên hạ, chỉ đem đau thương khen. Nay muốn kiếm loại này, uổng phí vớt nguyệt ảnh. Quân không thấy, dựng thẳng nho nổi dậy như ong tráng sĩ chết. Thương Lan từ đó khen nhân nghĩa, ngẩng cao âm thanh bay thẳng cửu tiêu, liền theo không ngừng nhấp nhoáng kiếm quang. Quả nhiên là ai ngăn đó chết. Vạn quân lui tránh, Liễu Vĩnh, Phạm Viễn, Hàn Hảo bọn người nghe được Diệp Hiên chỗ ngâm Nam Nhi Hành. Nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Hét lớn một tiếng. Trong tay binh khí hung hăng hướng phía trước người thiên ma chém tới. Nghe Thường Nhi, Điền Điềm, cho dù Y Huyên, Diệp Dung Nguyệt, mặc dù là nữ tử, nhưng ở Nam Nhi Hành gia trì phía dưới, cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Quát một tiếng. Cùng thiên ma liều mạng lên, Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người, vốn là tính tình lạnh lùng người, nhưng lúc này bọn hắn liếc nhau, tiếng cười dài nhất thời vang lên. Tây Môn Suy Tuyết, người ta ở giữa tử cấm cuộc chiến, chưa bắt đầu, liền bị chủ nhân thu về môn hạ, hôm nay ta Diệp Cô Thành, cầm sẽ cùng ngươi cạnh tranh một phen. Xem ai giết thiên ma càng nhiều. Diệp Cô Thành trong lúc nói chuyện, trường kiếm trong nháy mắt bổ ra, chém giết một tên thiên ma. Tây Môn Suy Tuyết thấy thế, vạn năm băng sơn trong chốc lát hòa tan, mỉm cười nổi lên mặt hắn bàng. Diệp Cô Thành, đề nghị của ngươi chính hợp ý ta, nói đi. Múa trường kiếm, bốn phía thiên ma nhao nhao mất mạng. Diệp Đạm Phong thấy thế, không cam lòng yếu thế, lạnh lùng âm thanh vang lên, thêm ta một cái, tuy nhiên như lang như hổ giống như, hướng phía thiên ma đánh tới, tinh thần mọi người tăng vọt, có hành khúc bắp gia trì, từng cái cũng là ai ngăn đó chết, hóa thân thành cỗ máy giết chóc, nhưng Diệp Hiên âm thanh cũng không ngừng, Nam Nhi chớ run rẩy, có ca cùng quân nghe. Diệp Hiên một mặt trường ngâm, một cầm kiếm chém về phía một tên thiên ma tướng lĩnh. Khi hắn cầm tên kia thiên ma tướng lĩnh chém giết về sau, âm thanh đột ngột trở nên cực kỳ đắt đỏ. Bên trên bầu trời càng lặng ẩn ẩn truyền đến tiếng kim thiết chạm nhau. Phảng phất trời xanh cũng bị Diệp Hiên Nam Nhi Hành lây. Giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Cái này vài câu thi từ vang lên về sau. Trên bầu trời bất thình lình hạ xuống từng đạo lôi đình. nương theo lấy Diệp Hiên ngăn nước chảm kiếm chiêu, ầm ầm rớt xuống. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi, một đóa mây hình nấm đất bằng mà lên, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, bụi khói tan về phía sau. Diệp Hiên quanh thân xung quanh trong vòng mấy chục trượng, chỉ còn lại có Diệp Đạm Phong đám người và đầy đất rậm rạp chằng chịt thiên ma thi thể. Một kích này, chí ít chém giết gần 10 vạn thiên ma. Diệp Đạm Phong bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Xa xa Tề Phi, đồng tử kịch liệt teo lại, hai tay ngăn không được run nhè nhè. Ngay cả Diệp Hiên cũng không ngờ tới, làm giết một là vì tội. Ngắn ngủi này 20 chữ sau khi xuất hiện, không ngớt đạo đều giáng xuống lôi đình, đến mức một kích giết hơn 10 vạn thiên ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.